Chương 313, phiến tử cùng trường ca, không được đi vào. Mặc dù có chút mộng bức nhưng Viên Thanh vẫn không kềm hãm được nhận lấy rẻ nọ đưa tới phi lôi thần trảm. Ken, chúc mừng ngươi thu được ngoạn gia rẻ nọ phong quốc tặng cột cấp trảm thuật kỹ năng phi lôi thần trảm. Phi lôi thần trảm kỹ năng đẳng cấp, bờ kỹ năng thuộc tính, trảm thuật kỹ năng hiệu quả, lợi dụng thời không gian rời đến có dán phi lôi thần thuật thức địch quân góc chết chỗ. Sau đó sẽ dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ khởi xướng một kích chí mạng, tạo thành 500%-800%. Vũ khí thương tổn, không nhìn mục tiêu hết thể phòng ngự vật lý, cũng có 2% tỷ lệ trực tiếp đánh chết mục tiêu, không phải chí tử mục tiêu ngoại trừ, kỹ năng thời gian cùn đồ, 12 giây, trả cờ giả tiêu hao, không điều kiện học tập, thượng nhẫn hoặc tổng điểm thuộc tính đạt được 2.000 điểm, cũng cụ bị trước đưa kỹ năng lẻ 3 linh có thể phi lôi thần miêu tả, chỉ cần bắt được đối phương không có phòng ngự kẽ hở, ở tại phía sau phát động công kích, hầu như không ai có thể tránh thoát. Loại này trong nháy mắt phát động đánh lén phi lôi thần trảm điều kiện học tập hoàn toàn chính xác hà khắc không gì sánh được thượng nhẫn hoặc 2.000 điểm thuộc tính yêu cầu ngược lại là dễ giải quyết tăng lên cấp bậc đi tới, luôn luôn một ngày sẽ đạt tới nhưng phía sau cái kia trước đưa kỹ năng điều kiện, liền có chút hố tra cấm thuật kỹ năng vốn là cực kỳ hy hữu hướng chi là cấp phi lôi thần theo Viên Thanh biết, mặc dù là mười mấy năm sau sau tận thế kỷ toàn cầu có thể trưởng không thuật. Này ngoạn ra, cũng không vượt lên trước ngũ chỉ số có thể thấy được bên ngoài trình độ hiếm hoi. Cũng không một dạng bất quá những thứ này điều kiện học tập, ở Viên Thanh trước mặt như trước không đáng giá nhắc tới phi lôi thần cái này cấm thuật, hắn từ lúc phía trước tư liệu thiên nạ rủ tổ tiền thiên mở màn treo giải thưởng cốt truyện bên trong, cũng đã từ hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bỉ trong tay đổi được cũng từng nhiều lần vận dụng cho trong thực chiến hiệu quả văn hoa còn như một cái khác điều kiện. Học tập, thượng nhận hắn là không có đạt được nhưng tổng thuộc tính 2.000 điểm, lại cũng sớm đã đến rồi cho nên, ở tiếp nhận phi lôi thần trảm đồng thời. Viên Thanh liền bóp chặt lấy cái này quyển sách kỹ năng Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập cấp trảm thuật kỹ năng phi lôi thần trảm. Thanh âm nhắc nhở vang lên cột sở kỳ hữu lại viết một thần kỹ mà, cũng là Viên Thanh lấy được người thứ nhất trảm thuật kỹ năng cùng thể thuật kỹ năng bất đồng, nó tạo thành là vũ khí thương tổn. Cũng không phải là vật lý thương tổn cho nên đang sử dụng loại này kỹ năng thời điểm thi thuật giả có hay không sở hữu một bả cao vật lý tổn thương vũ khí. Cực kỳ trọng yếu ngươi dĩ nhiên học kỹ năng này, chứng kiến Viên Thanh bóp chặt lấy phi lôi thần trảm quyền trụ, rẽ nọ mặt lúc đó liền cứng lại rồi cờ mờ nờ người này sẽ không phải là đã cụ bị 2.000 điểm thuộc tính cờ UNGS cấp cấm thuật phi lôi thần hai cái điều kiện này đi cái này phút chốc, rẽ nọ cảm giác cả người đều bối rối cảm ơn ngươi sách. Kỹ năng, bất quá ta người này không thích nợ ơn người khác, cái này cho ngươi, Viên Thanh cười cười, sau đó vung tay lên, đem một cái túi tiền quăng tới. Rẽ nọ lúc này vẫn còn ở ngẩn ra cha nở dê tha y, chứng kiến túi tiền bỏ rơi tới, chỉ là theo bản năng đi đón một cái sau đó trong đầu của hắn liền truyền đến một cái như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi thu được ngoạn gia trường ca hỏa quốc tặng cho một ước tiền tệ 100 triệu. Nhắc nhở này thanh âm tiểu giống với một viên tạc đạn nặng ký, lập tức ở rẽ nọ trong đầu nổ ra, để hắn có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này gần bị chính mình vứt bỏ gân gà kỹ. Nang! Lúc này dĩ nhiên đổi được cái này giá trên trời trường ca đại ca, ngươi làm gì thế cho hắn tiền a, ta đều để hắn đều đưa cho ngươi, đây là người ái mộ đưa cho thần tượng lễ vật, chẳng lẽ không đi nha tiểu bản thỏ vừa rồi không có chú ý tới Viên Thanh bóp nát phi lôi thần trảm một màn kia, nàng chỉ thấy Viên Thanh ở tiếp nhận sách kỹ năng phía sau, lại ném cho rẻ nọ một cái túi tiền cho nên chỉ là đơn thuần cho rằng, đối phương trả rẻ nọ vừa rồi đánh dấu kỹ năng giá đặc biệt, 998 đồng tiền. Không có việc gì, quý trọng như vậy kỹ năng cũng không thể để cho ngươi bằng hưu chịu thiệt á, còn như giá phương đi hệ nờ, ta cảm thấy vật siêu giá trị là được, Viên Thanh ngang ngược trả lời một câu, 100 triệu giá cả mua một bạm cấp từ đứng sau trảm thuật kỹ năng, đích thật là mắc tiền một tí nhưng hắn vẫn không sao cả, hắn nhìn chúng là kỹ năng này giá trị thực dụng cùng giữ tại năng lực phi lôi thần trảm làm đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ bản lĩnh xuất chúng thậm chí từng dùng cái này thuật một. Kích chém giết tại nhận giới được xưng không có bất kỳ kẽ hở ảnh cấp lý ra. Uchiha Izuna tất nhiên có đặc biệt ẩn giấu năng lực không sai, Viên Thanh hiện tại chính là muốn như vậy, dù sao tại nhận giới có chút kỹ năng khi tu luyện tới mãn cấp sau đó, sẽ giao phó một loại quá mức ẩn giấu bị động tiểu giống với phía trước thuấn thân thuật, cùng với về sau trả cờ giả cô động thuật giống nhau hầu như đều có nghịch thiên ẩn giấu bị động hiệu quả mà cái ở trong nguyên tắc có thể một kích miểu sát. Uchiha Izuna trảm thuật kỹ năng khi tu luyện tới mãn cấp sau đó, khẳng định cũng có rất hơn S.U.N.T.R. gây ra nào đó ẩn dấu bị động, hơn nữa kỹ năng này ẩn dấu bị động, rất có thể chính là đề thăng cái kia nhất kích tất sát tỷ lệ thành công. Đương nhiên những thứ này hiện nay cũng chỉ là Viên Thanh suy đoán của mình, nhưng bất kể như thế nào đi thử một lần luôn là không có chỗ xấu, vạn nhất nếu là thành công đâu, các ngươi làm việc trước, ta đi qua nhìn một chút đạt được mình muốn kỹ năng phía sau. Viên Thanh liền chuẩn bị đi kéo hai Không Nguyệt lâu các lộ ủy trường nghiệp đoàn liên hợp làm chủ chân phẩm khu giao dịch đi xem kết quả, lúc này tiểu bản thỏ lại đột nhiên mở miệng nói rằng, Trường ca đại ca, ngươi đừng quá khứ, bọn họ sẽ không để cho ngươi đi vào. Vì sao? Viên Thanh khẽ cau mày, lần trước ngươi ở đây phong quốc đấu giá hội bên trên gài bẫy Lã Nguyệt lâu một bả, để bọn họ nghiệp đoàn ở phong quốc mất hết mặt mũi, cho nên lần này mấy người bọn hắn nghiệp đoàn liên hợp làm chủ chân phẩm khu giao dịch liền lập được một cái quy định. Nói đến đây, tiểu bàn thỏ mím môi một cái, làm như không biết nên làm sao mở miệng tiếp tục nói đi xuống. Cái gì quy định, ngươi nói đi. Viên Thanh nói. Chính là, phiến tử cùng Trường ca không được đi vào. Tiểu bàn thỏ yếu ớt nói rằng.